Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nghịch tử. Đi đâu? Tiếu phủ chỗ sâu, đình đài thủy tạ ở giữa, khúc kính tĩnh mịch, tiết hoa từ trên bầu trời bay tán loạn mà rơi. Hàn phong tuôn rơi mà thổi trong một căn phòng, ban ngày điểm ánh nến, đốt hỏa lò, khiến cho trong phòng nhiệt độ tăng lên. Đạt tới một cái có chút ấm áp trình độ. Một cái lư hương bày đặt tại nhà đẹp phía trước cửa sổ. Cửa gỗ bị trống lên. Lư hương yên khí lượn lờ, mang theo nhàn nhạt huân hương. Bao phủ thượng kinh nhà đẹp một đạo hất lên lông nhung áo khoác mảnh mai thân ảnh xếp bằng ở lư hương bên cạnh. Một chương cổ cầm bày đặt, như mỡ đông bạch ngọc đồng dạng xuất sắc tay linh hoạt tại cổ trên đàn nhảy lên. Giống như xuất trần tinh linh du dương tiếng đàn phiêu đãng mà ra. Như giọt nước rơi vào khay ngọc đồng dạng êm tai. Để cho người ta nghe không khỏi say mê trong tiếu yên vũ dung nhan tuyệt mỹ treo một vòng nhàn nhạt. Sầu bi, trong suốt ngón tay ngọc đàn tấu. Suy nghĩ giống như hóa thành thanh âm từ tiếng đàn trong tung bay mà ra. Tóc xanh tóc mái chảy tán mà. Nửa đậy lấy nàng này như tiên dáng trần khuôn mặt siêu cấp bán đấu giá tỷ. Người lại tại mẫu thân trong phòng đánh đàn a, cũng không sợ nhao nhao đến mẫu thân. Tiếu tiểu long thân ảnh từ ngoài cửa đi tới, vỗ tới trên thân tuyết động, nhỏ giọng cười đối này đánh đàn bộ dáng nói ra tiếng đàn đình trệ. Nương theo lấy thở dài một tiếng, nếu quả thật có thể nhao nhao đến mẫu thân liền tốt. Vậy ta liền mỗi ngày đánh đàn. Tiếu yên vũ đôi mắt đẹp nhìn tiếu tiểu long liếc một chút, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi không phải là bị phụ thân buộc tu luyện a? Làm sao hôm nay rỗi rãnh chạy tới tán gẫu, hắc hắc. Phụ thân qua tìm tam hoàng tử a, hôm nay cho ta nghỉ ngơi một chút, những ngày này nhưng làm ta thân thể này cho mệt mỏi. Đối tỷ, chúng ta không bằng qua bộ lão bản chỗ ấy ăn cơm đi. Rất lâu không có qua, ta đều thèm. Tiếu yên vũ trắng tiếu tiểu long liếc một chút. Đây mới là tiếu tiểu long tìm đến nàng tránh thức mục đích đi. Còn đế đô tài tử đâu? Cả chỉ là một người ăn hàng siêu cấp bán đấu giá, người a hà. Người nào? Tiếu yên vũ đang muốn nói tiếu tiểu long vài câu. Bỗng nhiên sắc mặt liền là hơi đổi. Mãnh liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quát lên tiếng phong tuyết ở giữa. Một bóng người chậm rãi từ kết lấy băng hồ nước mặt chậm rãi đến. Đen nhánh quét bay phất phới. Một cái mũ rộng vành che lại khuôn mặt. Để cho người ta thấy không rõ bộ dáng nhưng nhìn đạo thân ảnh này. Tiếu yên vũ cùng tiếu tiểu long đôi mắt lại hơi hơi co lên đến tiếu nhạc đứng trong phòng. Hái mũ rộng vành, nhẹ a một thanh bạch khí. Nhìn lấy ngạc nhiên nhìn qua hắn tiếu yên vũ cùng tiếu tiểu long. Nhất thời mỉm cười, đã lâu không gặp tiếu nhạc thanh âm khàn khàn vang lên nhưng mà đáp lại hắn. Lại là một đạo bành trướng chân khí oanh kích đại quan nhân tiếu yên vũ mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhìn chằm chằm tiếu nhạc, mỹ lệ trên khuôn mặt hiển hiện đều là phẫn nộ. Tiếu tiểu long cũng là cảnh giác nhìn lấy hắn. Không biết tiếu nhạc đột nhiên xuất hiện tại tiếu phủ bên trong cần làm chuyện gì, ngươi còn dám trở về, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tiếu yên vũ chất vấn tiếu nhạc nụ cười trên mặt thu lại. Nhàn nhạt liếc tiếu yên vũ liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, đầu ngón chân điểm đất, giống như một trận gió tập qua, cả người liền là xuất hiện ở tiếu yên vũ bên cạnh thân. Tiếu yên vũ toàn thân đều là cứng đờ, chân khí trong cơ thể giống như bị một cỗ đáng sợ kiếm khí cho kẹp lại, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, cả người không thể động đậy. Nàng đành phải hung hăng trừng mắt tiếu nhạc. Tiếu nhạc bật cười lớn, vươn tay vỗ vỗ tiếu yên vũ đầu, về sau chậm rãi vượt qua nàng, hướng phía trong phòng này yên tĩnh nằm ở trên giường bộ dáng đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Tiếu tiểu long trắng nõn trên da thịt hiện lên một vòng đỏ ửng, cả người nổi giận đùng đùng ngăn tại tiếu nhạc trước người. Ngừng hắn tiến lên tốc độ hoa khôi thiếp thân cao thủ chương mới nhất hả? Ngươi cái này nghịch ngợm quỷ tinh nghịch cũng lớn lên a, cũng dám cản ta đường. Tiếu nhạc giật nhẹ khóe miệng, tiếu tiểu long đôi mắt co rụt lại, trên thân chân khí bắn ra. tam phẩm chiến cuồng đỉnh phong tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giơ tay lên, bày ra tư thế chiến đấu Tiếu Nhạc méo mó đầu. Nhìn qua hướng phía hắn vọt tới Tiếu Tiểu Long. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Chậm rãi giơ tay lên. Duỗi ra một ngón tay. Điểm tại Tiếu Tiểu Long trên trán. Tiếu Tiểu Long vọt tới trước, thân hình nhất thời trì trệ. Ánh mắt ngẩn ngơ. Cả người liền là bay ngược mà ra. Lảo đảo quẳng xuống đất. Đừng lo lắng. Ta không có ác ý quan viên bảng. Tiếu Nhạc thanh âm khàn khàn chậm rãi trong phòng lượn lờ, nhưng là Tiếu Yên Vũ lại là không tin. Thế nhưng là thân thể lại là hoàn toàn không thể động đậy, gấp nàng hận không thể lên tiếng kêu to. Tiếu Nhạc đi đến đầu giường trước đó. Một chiếc chậm rãi tản ra yên khí lư hương bày đặt. Nằm trên giường một vị yên tĩnh tường hòa. Nhắm mắt ngủ say ung dung điềm tĩnh nữ tử. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ. Nhìn kỹ có thể phát hiện cùng Tiếu Yên Vũ có mấy phần giống nhau. Tiếu Nhạc ánh mắt có chút phức tạp. Khẽ thở dài một cái. Hiểu biết trên người mình cẩn trọng hắc sắc áo khoác. Choàng tại trên người nữ tử, ngươi không thể mang đi mẫu thân. Tiếu Tiểu Long gian nan muốn từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là Tiếu Nhạc giơ tay lên. Một cỗ vô hình áp lực lại lần nữa ép ở trên người hắn. Để hắn lại là đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn qua Tiếu Nhạc đem mẫu thân cơ như nhi như vậy mang đi. Tiếu Yên Vũ toàn thân đều là đang run rẩy, môi đỏ cắn chặt gấp, tràn đầy lửa giận nhìn qua Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc cõng Tiếu Yên Vũ đi tới cửa, quay đầu nhìn hai người liếc một chút, cười nói, vẫn là khi còn bé các ngươi so sánh đáng yêu a. Đừng lo lắng, ta thật không có ác ý, ta sẽ để cho mẫu thân tỉnh lại. Tiếng nói rơi, Tiếu Nhạc một lần nữa đeo lên đều đấu nón lá, thân hình nhảy lên, biến mất tại cửa ra vào. Chỉ lưu tuôn rơi hàn phong từ ngoài cửa quét mà đến, trên thân kiếm khí ầm vang tiêu tán. Tiếu Yên Vũ run rẩy một thân hình, một đường chạy chậm tới cửa. Nhìn qua tuyết trắng mênh mang, nơi nào còn có Tiếu Nhạc thân ảnh ông. Chờ một lúc, một bóng người đạp không mà đến. Gió tuyết đầy trời tựa hồ cũng là đình trệ ở. Tiếu Mông mặt mũi tràn đầy âm trầm rơi vào trong tiểu viện. Nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất Tiếu Tiểu Long cùng lã chã trực khóc Tiếu Yên Vũ. Ở ngực nhất thời nộ khí dâng lên, phụ thân mẫu thân bị mang đi. Tiếu Yên Vũ nhìn thấy Tiếu Mông. Trong lòng ủy khuất nhất thời một tiết ra. Tiếu Nhạc. Tiếu Mông trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng trong lòng thì càng thêm hồ nghi. Cơ Thành Tuyết gọi hắn qua phủ thượng chuyện thương lượng. Hắn chân trước vừa đi, Tiếu Nhạc chân sau liền đến. Cái này trong tất nhiên có gì đó quái lạ, thân hình nhất truyền. Tiếu Mông trong nháy mắt xông ra Tiếu Phủ. Đứng ngạo nghễ tại giống như phủ bầu trời. Chung quanh hắn, phong tuyết vô pháp tới gần. Ánh mắt như điện hướng phía bốn phía nhìn lại hả. Tiếu Mông trong lòng hơi động một chút. Cất bước mà ra, đạp trên hư không chính là hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo Tiếu Nhạc cõng mẫu thân cơ như nhi. Chân khí phun trào, bao trùm ở thân thể, ngăn trở bay tán loạn tuyết hoa, khiến cho mẫu thân không đến mức bị đông. Một bên đi chậm rãi, hướng phía hẻm nhỏ đi đến, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến nổ vang lôi đình. Tiếu Nhạc sững sờ, một đạo sắc bén kiếm khí từ trên người hắn bắn ra. Phóng lên tận trời, hóa thành mơ hồ trường kiếm đối sau lưng nhất quyền ảnh chém tới. Bành Tiếu Nhạc kiếm khí ầm vang tán loạn, thân thể khẽ run lên, bước nhanh hướng phía trong hẻm nhỏ phóng đi. Phương Phương tiểu điếm chính là tại cách đó không xa. Tiếu Mông mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ rơi xuống đất, nhìn qua nơi xa điên cuồng chạy trốn Tiếu Nhạc, gầm thét lên tiếng, nghịch tử, đi đâu? Thân hình lay động, giống như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt chính là kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tiếu Mông thân hình phi tốc hướng phía Tiếu Nhạc tới gần, đáng sợ áp lực cuồn cuộn mà đến. Đem bốn phía phong tiết nhau nhau đánh tán. Tiếu Nhạc xoay người. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chướng mắt mà chói mắt. Một tay nắm vuốt kiếm chỉ. Một kiếm hóa tư kiếm. Hình thành một cái kiếm trận. Chính là bị Tiếu Nhạc đẩy ra. Hướng phía chạy nhanh đến Tiếu Mông trùng kích mà qua. Tiếu Mông lần này không có chút nào lưu thủ. Một trường vỗ ra, thủ trưởng trong suốt như ngọc, giống như có quang hoa lưu truyền, trực tiếp liền đem kiếm trận bóp nát. Tiếu Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, mượn cái này trùng kích chi lực, vọt tới tiểu cửa tiệm, chui vào Phương Phương trong tiểu điếm. Tiếu Mông sớm đã nộ khí dâng lên, trên tay chân khí phun trào, hướng phía này tiểu điếm chính là dự định đánh tới. Nhưng mà nằm dạp trên mặt đất một cái đại hắc cẩu lười biếng liếc nhìn hắn một cái, lẩm bẩm một tiếng, linh lung tiểu xảo tay chó vung lên, Tiếu Mông trong suốt như ngọc trên bàn tay chân khí ầm vang bị chấn nát, cả người cũng là cảm giác bị một cỗ cự lực oanh trúng, ngược lại lùi lại mấy bước. Tiếu Mông giống như bị một chậu thấu triệt băng lãnh nước cho tưới trong, tỉnh táo lại mới phát hiện Tiếu Nhạc chui vào chính là bộ phương đưa ra tiểu điếm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ đăng nhập tương lai một vạn năm.